Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 872, hành động. Trên đường, Thiên Giang Nguyệt thuyết minh sơ qua tình huống hiện tại. Đồng dạng, hắn cũng phải cầu Cổ Phương thuyết minh tình huống của mình. Cùng dĩ vãng tiền thương nhất làm việc phương pháp khác nhau. Thiên Giang Nguyệt là tại cường ngạnh yêu cầu. Cổ Phương trên mặt biểu lộ đã thuyết minh hắn phi thường khó chịu. Nhưng là trên đường đi phát sinh sự tình. Cùng hắn muốn làm sự tình cũng làm cho hắn tỉnh táo lại. Nếu như Tường Vân nói không sai. Chúng ta tiếp xuống mục đích rất đơn giản. Đưa nó ép về phía số một màu đen cự tháp phương vị. Thiên Giang Nguyệt chỉ về đằng trước nói. Vừa rồi, Triều Dương lần nữa tìm tới một con kia hình thể đặc thù thần bí sinh vật. Tự nhiên, cũng tiến vào phía trước đứng im không động trạng thái bên trong. Người đâu, Cổ Phương hỏi. Ta phụ trách điều chỉnh phương vị của các ngươi cùng khẩn cấp. Thiên Giang Nguyệt tay phải đặt ở túi bên trong. Hắn lúc này đối mặt với Cổ Phương. Ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng. Hợp tác, liền muốn dựa theo ta nói làm. Hoặc là, các làm các. Hắn không có ý định lãng phí tinh lực đi điều giải chuyện như vậy. Hắn cũng không có tinh lực đi làm chuyện như vậy. Nếu để cho hắn chủ đạo, kia nhất định phải có được quyền lực tuyệt đối. Nếu không, hắn sẽ tại kế hoạch trước khi bắt đầu loại bỏ sở hữu không xác định nhân tố. Trừ phi tình thế đã đến nghìn cân treo sợi tóc đến mức không thể không thỏa hiệp thời khắc. Có thể, Cổ Phương cuối cùng cấp ra chính mình trả lời chắc chắn. Bốn người bắt đầu hành động. Triều Dương xông vào trước nhất. Hắn dẫn đầu xác định mục tiêu vị trí, sau đó báo ra phương vị, ta ngay phía trước, đại khái 100 mét khoảng cách. Triều Dương cao giọng hô to, Cổ Phương, Tường Vân, các ngươi phân biệt đứng tại Triều Dương hướng 3 giờ cùng 7 giờ đồng hồ phương hướng cùng hắn. Cùng một chỗ quan sát, bất kỳ cái gì tình huống đều cần hướng ta báo cáo. Thiên Giang Nguyệt lấy ra bản bút ký nhìn, thoáng qua, sau đó. Hắn đem bản bút ký thu hồi, vẫn nhìn loại vật này, hoàn toàn là lãng phí thời gian, toàn bộ nhớ kỹ là được. Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm, đồng thời, Cổ Phương cùng Tường Vân đã dựa theo Thiên Giang Nguyệt yêu cầu đứng tại đối ứng vị trí. Ngay tại tiến lên mục tiêu bắt đầu cải biến phương hướng, hướng về Thiên Giang Nguyệt tính toán ra tới phương hướng di động. Đúng lúc này, Thiên Giang Nguyệt phát hiện một sự kiện. Hiện tại Tường Vân đang đứng tại Triều Dương phía bên phải vị trí. Tại Tường Vân phía bên phải, có hai cái thần bí sinh vật đang hướng về Tường Vân vị trí di động. Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thiên Giang Nguyệt rời ánh mắt, sau đó thay đổi ba người phương hướng. Rời đi trước này, hắn nói, ba người không có hỏi nhiều. Theo Thiên Giang Nguyệt chỉ phương hướng rời đi. Dự tính ý tưởng tại thực tế chấp hành thời điểm có sự khác biệt tương đối lớn. Mỗi một lần lợi dụng an bài tốt về sau liền sẽ gặp được thần bí sinh vật đến làm rối. Tựa hồ là hình thể nhỏ một vòng thần bí sinh vật đang cố ý an bài. Thiên Giang Nguyệt thở hắt ra. Đáng chết, giống như càng ngày càng chệch hướng dự tính quỹ đạo. Hẳn là bị nó phát hiện kế hoạch của ta. Hắn nghĩ thầm, chúng ta bước kế tiếp. Nên làm như thế nào? Triều Dương toàn thân trên dưới đều tràn đầy sức sống. Có rõ ràng có thể thấy được mặt khác dễ dàng đạt thành mục tiêu về sau. Hắn càng ngày càng có thể vượt qua nội tâm sợ hãi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Tường Vân chợt phát hiện tình huống có điểm gì là lạ. Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn rốt cuộc biết chính mình vì cái gì cảm giác tình huống cùng dự kiến có xuất nhập. Nguyên lai mình cũng không phải là chế tạo cạm bẫy người, mà là bước vào cạm bẫy bên trong người. Bọn họ, tại bất chi bất giác bên trong, vậy mà tiến vào thần bí sinh vật vòng vây bên trong. Số một màu đen cự tháp bên trong nở ra tới thần bí sinh vật hiển nhiên cùng còn lại thần bí sinh vật. Không phải cùng một cấp bậc tồn tại, nó là thủ lĩnh, là ra lệnh tồn tại. Nó khống chế cả tòa màu đen cự tháp mê cung. Nó là tôi tư cửa vào di tích thủ hộ già. Đi, Thiên Giang Nguyệt mặt lạnh. Hắn biết mình vì cái gì cho tới bây giờ mới phát hiện điểm này. Bởi vì chính mình mục đích đã bị đối phương biết được. Nếu biết mục đích, như vậy nhất cử nhất động của mình đều không thể trốn qua đối phương tính toán. Thế nhưng là, đi hướng nào? Tường Vân mặt lộ thần sắc kinh hoàng. Nàng chợt nhớ tới phía trước Ưng Nhãn cùng Cửu Tương gặp phải tình huống. Vì cái gì Cửu Tương cùng Ưng Nhãn có thể sống đến hiện tại? Thiên Giang Nguyệt không có trả lời, mà là hỏi trước một vấn đề như vậy. Bọn họ, một mực tại chạy a. Chúng ta bây giờ tình huống lại không đồng dạng. Triều Dương trả lời ngay. Tinh tế độ khác biệt. Nó tuy là có khống chế toàn cục năng lực, nhưng cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Có lẽ là ngay từ đầu thời điểm thiết kế vấn đề. Lại có lẽ là nguồn năng lượng vấn đề. Tóm lại, sơ hở đã xuất hiện. Thiên Giang Nguyệt nhìn ba người một chút. Thần bí sinh vật hành động có nhất định tự chủ tính chất. Cho nên ta tin tưởng bọn chúng tiếp thụ lấy mệnh lệnh là một cái rộng rãi khái niệm. Mà không phải giống chế định chương trình đồng dạng mỗi cái cá thể đều dựa theo phi thường tinh tế số liệu đi hành động. Cho nên, tại bọn chúng tụ lại quá trình bên trong, có khả năng xuất hiện một cái cửa ra. Chúng ta bây giờ liền muốn theo cái cửa ra này đi ra. Ngoài, Thiên Giang Nguyệt thanh âm rất bình tĩnh, nghe nhường người có một loại an tâm cảm giác. Thế nhưng là, làm sao tìm được đến? Triều Dương vẻ mặt đau khổ. Vấn đề này, Thiên Giang Nguyệt không có trả lời. Bởi vì đáp án chỉ có một cái. Bọn họ nhất định phải tìm tới. Bằng không bọn hắn liền sẽ chết ở chỗ này. Về phần có phải là chết không toàn thây, tạm thời còn không biết. Thiên Giang Nguyệt chạy. Hắn không có nhìn thẳng phía trước, mà là cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Chỉ có tại cần xác định phương vị thời điểm mới ngẩng đầu xác nhận. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn đang suy tư thoát đi phương pháp. Giả thiết tín hiệu là theo số một thần bí sinh vật trong thân thể phát ra tới. Lại giả thiết tiếp thu tín hiệu phản ứng thời gian. Nói cách khác, khoảng cách số một thần bí sinh vật càng xa, thần bí sinh vật phản ứng hẳn là chậm hơn. Một ít. Thiên Giang Nguyệt cải biến phương hướng. Hắn muốn cải biến cái này thần bí sinh vật đi tới lộ tuyến. Ba người theo sát sau lưng hắn. Xuất hiện. Lỗ hổng. Bên kia. Các ngươi đi qua. Thiên Giang Nguyệt chỉ vào cách đó không xa bởi vì vừa đi vừa về di động mà hình. Thành ngắn ngủi lỗ hổng. Đáng tiếc duy nhất chính là. Qua không được mấy giây. Này một lỗ hổng sắp biến mất không thấy. Người đâu? Tường Vân hỏi. Ta chế tạo cơ hội. Thiên Giang Nguyệt trả lời. Dạng này chạy. Căn bản chạy không ra được. Cổ Phương. Bắt lấy nó. Xiềng xích theo Thiên Giang Nguyệt lòng bàn tay phải xuất hiện. Cổ Phương bắt lấy xiềng xích nháy mắt. Mở ra chân chạy ra ngoài. Trong chớp nhoáng này. Cổ Phương tựa như là một chi tên rời cung. Tốc độ không gì sánh kịp. Giống như có gió trợ lực. Đây cũng quá nhanh đi. Triều Dương cùng Tường Vân vội vàng đuổi theo. Thiên Giang Nguyệt nhắm mắt lại. Như vậy, số một thần bí sinh vật như thế nào xác định vị trí của chúng ta đâu? Đương nhiên là, đã ngay từ đầu là có thể làm như vậy. Tại sao vậy đến bây giờ? Cho nên nó căn bản là không có cách xác định chúng ta vị trí chính xác. Thẳng đến, chúng ta quan sát nó. Nghĩ tới đây, Thiên Giang Nguyệt xoay người. Mở hai mắt ra. Ở phía xa, số một thần bí sinh vật đã nhanh muốn thoát ly ánh mắt. Nhưng trong chớp nhoáng này, Thiên Giang Nguyệt vẫn bắt được nó. Đồng dạng, Thiên Giang Nguyệt ánh mắt cũng bị khóa chặt. Trong chớp nhoáng này, Thiên Giang Nguyệt cảm giác chính mình sở hữu lực chú ý đều tại số một thần bí sinh vật trên thân thể. Tựa hồ xung quanh hết thảy tất cả đều không đáng phải chú ý. Kia hoàn toàn không có quy tắc vặn vẹo cảm giác cùng vỡ vụn làm cho người lưng phát lạnh. Rất nhanh, một loại giống như trực diện cảm giác ngày tận thế không ngừng đánh thẳng vào Thiên Giang Nguyệt. Thần trí, khủng bố mà tuyệt vọng, run rẩy mà băng lãnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.